chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, nàng thiên phú không tốt. Sư phụ, xảy ra chuyện, việc lớn không tốt hoa. Hoắc Tư Tư hô to gọi nhỏ, để Lâm Tử Phàm cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Ngay cả để nàng chậm rãi kể lại, đại sự không ổn qua sư phụ. Hoắc Tư Tư có chút thở hổn hển, hiển nhiên rất là lo lắng điên chạy mà đến. Quy mô khá lớn, bộ ngực chập trùng không chừng, để người nhìn, khó tránh khỏi trong lòng khô nóng. Ta nghe Phùng Ngự Chu nói, sáng nay có cấp báo vào cung, nghe nói là Ngụy Quốc cùng Tần Quốc hai vị kia vương tử bỏ mình sự tình đã bị truyền trở về. Ngụy Quốc cùng Tần Quốc hoàng đế giận dữ, phái tới tìm phiền toái người, đã trên đường, ít lần nữa liền sẽ đến. Sư phụ, bọn hắn khẳng định là tìm đến phiền phức, người hạ lệnh chặt hai người bọn họ quốc vương tử, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bằng ngày đầu tiên đi đến chỗ nào cái trại bên trong tránh một chút, tránh đầu gió. Hoắc Tư Tư mặt mũi tràn đầy lo lắng, khuyên giải Lâm Tử Phàm đi cái nào đó trại tránh đầu gió. Đại đường khác không nhiều, chính là trại nhiều, lại sơn hà đại địa, thổ nhưỡng bao la, tại Nam Bộ càng có thập vạn đại sơn, núi non trùng điệp, cực kỳ dốc đứng cùng nguy hiểm. Thường nhân căn bản là không có cách ở trong đó sinh tồn. Nhưng cái này thập vạn đại sơn bên trong lại có rất nhiều trại tồn tại, bọn hắn đều là đại đường con dân, lâu dài sinh hoạt tại ác liệt hoàn cảnh hạ, chẳng những muốn tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn, còn muốn thời khắc cùng dã thú vật lộn, săn giết đồ ăn các loại, cho nên dân phong biêu hãn, thực lực cũng cực kỳ cường hoành. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại đường đơn binh chiến lực mới có thể viễn siêu cái khác quốc gia. Căn bản không có mấy người dám cùng đại đường người đơn đấu. Nếu là Lâm Tử Phàm trốn đến những này trại bên trong, chỉ cần nữ đế không hạ lệnh đem Lâm Tử Phàm lấy ra đánh giết tạ tội cái gì, coi như kia hai nước người tới náo lợi hại hơn nữa, Lâm Tử Phàm cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lấy nữ đế tính tình, sẽ đem Lâm Tử Phàm giao ra tạ tội cái gì sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bởi vậy, Hoắc Tư Tư cân nhắc rất là chu toàn. Ngươi nha đầu này, mưu ma trước quỷ cũng không phải ít. Lâm Tử Phàm nghe vậy, lại là cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Để Hoắc Tư Tư có chút kinh ngạc, tại các nữ nhân xem ra, nam nhân tại gặp được sự tình thời điểm, chính là cản trở tồn tại. Thí dụ như tại giã ngoại gặp được giặc cướp cái gì, liền xem như không địch lại, nữ nhân cũng phần lớn sẽ bình tĩnh tỉnh táo đối đãi. Nhưng nam nhân đâu, chắc chắn sẽ cực kỳ bối rối, sau đó khóc sướt mướt, các loại kêu khóc, gầm rú, thanh âm cực lớn, đủ để chấn người màng nhĩ đau nhức loại kia. Nhưng Lâm Tử Phàm hiển nhiên là một ngoại lệ, không những không có bối rối chút nào, ngược lại còn có tâm tư trêu chọc mình. Ngươi còn là cái nam nhân mà, làm sao căn bản nữ nhân bà đồng dạng? Hoắc Tư Tư lời đến khóe miệng, nhưng không dám nói, nói người ta nữ nhân bà, liền cùng xã hội hiện đại nói người ta mỹ nữ là nam nhân bà đồng dạng. Người ta không tức giận mới là quái sự. Sư phụ, ngươi ngược lại là tỏ thái độ a, nếu như đồng ý, ta lập tức gọi người đem ngươi đưa ra cung đi. Chấm ngoặc kép, Hoắc Tư Tư gấp, cung nội thật vất vả có cái khác phái, vẫn là cái chủ nghệ đại thần, có thể dạy mình rất nhiều thứ cái chủng loại kia. Nếu như cứ như vậy quỳ, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Đem ta đưa ra cung đi, kia nếu là bệ hạ hỏi tới, ngươi gánh vác được. Lâm Tử Phàm có chút hăng hái trêu ghẹo, để Hoắc Tư Tư một trận trừng mắt. Đến lúc nào rồi, sư phụ ngươi còn có tâm tình nói đùa? Nhanh đến quyết định tốt a. Tốt, ta quyết định, cho nên ta không đi. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi, vậy mà bày tại trên ghế ngồi, ngươi sao có thể không đi đâu? Hoắc Tư Tư khó thở, hiện tại cũng không phải vờ ngớ ngẩn thời điểm, thừa dịp hai người bọn họ nước người còn chưa tới, có thể đi bao xa đi bao xa. Bọn hắn tất nhiên không có khả năng tại Trường An đợi lâu. Chỉ cần thời gian vừa tới, ngươi liền có thể trở về. Dù sao sư phụ ngươi lần này thế nhưng là chặt hai người bọn họ nước vương tử, mà là nghe nói còn theo thứ tự là hai nước hoàng đế thích nhất vương tử. Các nàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoắc Tư Tư tận tình khuyên bảo, nhìn ra nàng là thật tâm đang vì mình suy nghĩ. Lâm Tử Phàm trực câu câu nhìn xem Hoắc Tư Tư, đưa nàng nhìn đều có chút không tốt ý tứ, mới cười lắc đầu nói, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, nếu là bệ hạ bởi vì chuyện này muốn chặt ta, ta cũng không sống tới hiện tại. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hoắc Tư Tư lo lắng, còn muốn nói nữa thứ gì? Bệ hạ đến, đúng lúc này, thanh y cỗ kia có mang tính tiêu chí búp bê âm truyền đến. Hoắc Tư Tư mắt trợn tròn, lo lắng đi qua đi lại, cũng nam ni nói, song song, bệ hạ tới tìm phiền toái. Chấm ngoặc kép, người ít đi mấy bước, choáng đầu. Lâm Tử Phàm lại là không chút hoang mang đứng dậy, theo mấy người cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón nữ đế. Một lát sau, hậu cần trong phủ, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm vào chỗ, nàng hơi kinh ngạc nhìn Hoắc Tư Tư một chút. Hoắc ngự chủ cũng tại, tới sớm như vậy, cái kia, bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép. Hoắc Tư Tư cắn răng, liền muốn mạo muội mở miệng, vì Lâm Tử Phàm cầu tình. Lâm Tử Phàm xem xét nét mặt của nàng, liền có thể đại khái đoán được nàng muốn làm gì, không khỏi vội ho một tiếng, đánh gãy nàng lời nói, cũng nói, khục, bệ hạ, Hoắc ngự trù thiên phú, học có chút chậm, vì để cho bệ hạ sớm ngày ăn được mỹ thực, cho nên thần để nàng trước kia liền đến. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, nữ đế gật đầu, đã thiên phú không tốt, chịu khó một chút cũng tốt, ngươi đi học tập đi. Đúng rồi, chấm còn không có ăn điểm tâm, để Xuân Lan cho chấm làm ăn chút gì. Lâm Tử Phàm vui lên, bệ hạ, hôm nay phụ trách ẩm thực chính là Thu Cúc. Chấm ngoặc kép, vậy liền Thu Cúc, tùy tiện làm điểm. Nữ đế tận lực tăng thêm tùy tiện hai chữ, đại ý là nghĩ biểu thị mình không phải đến ăn nhờ ở đậu, chỉ là thuận tiện tùy tiện ăn một chút mà thôi. Nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra, lại là có chút giấu đầu lòi đuôi, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đoán được bệ hạ trở về, đã để nàng chuẩn bị, đoán chừng rất nhanh liền sẽ đưa tới, ngươi còn có thể biết bấm độn. Cái kia ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Chấm ngoặc kép, nữ đế có chút không tin nhìn Lâm Tử Phàm một chút. Sau đó đối Hoắc Tư Tư nói, Hoắc ngự trù còn không đi học tập. Hoắc Tư Tư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sao? Các người còn chưa có kết hôn mà. Ở chỗ này phu sướng phụ tùy, ở chỗ này khí ta, ta thiên phú không tốt. Thiên phú không tốt ta có thể lên làm ngự trù. Bệ hạ cũng thế, nhìn thấy bản ngự trù ở chỗ này, lại còn muốn để sư phó người đi làm đồ ăn, quả thực không đem ta để vào mắt. Hoắc Tư Tư trong lòng nói nhỏ, nhưng lại hấp tấp chạy đến phòng bếp học. Nàng rất rõ ràng, mặc dù mình mở miệng một tiếng sư phụ kêu, nhưng chân chính học được Lâm Tử Phàm bản lãnh người, ngược lại là Xuân Hạ Thu Đông các nàng. Chỉ ít mình trước mắt tay nghề tại Xuân Hạ Thu Đông trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Kia từng loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ ăn, quả thực là mở ra nàng mới thế giới đại môn. Hiện tại hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở hậu cần phủ học tập. Cho nên, mặc dù trong lòng nàng nói nhỏ, nhưng phần lớn cũng chính là phát cầu nhau mà thôi, căn bản không có hướng trong lòng đi. Tiểu cô nương chính là đơn thuần. Ân,